Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đó về nhà, tuy tất cả đều uống rất nhiều rượu, lại quậy phá tưng bừng nhưng không ai có vẻ mệt, trừ An Ly mắt đang chuẩn bị nhắm tịt lại, lúc này đã là 1 giờ sáng rồi. Thôi mọi người đi ngủ đi, khuya rồi, sáng mai còn đi học nữa, Ryan giọng người lớn nói với cả bọn. Ừ, ai cũng về phòng của mình để yên giấc. Đi ngủ nào Christian. An Ly mắt nhắm mắt mở nhìn Christian. Ừ, Christian lắc đầu cười. Con bé này suốt ngày hết ăn rồi lại tới ngủ. Hắn nghĩ thầm, sáng hôm sau, cả bọn lại chuẩn bị dậy đi học bình thường trừ một việc. Chúng ta có thư này. Quên nói, thói quen mỗi sáng của Justin là xem thùng thư trước khi đi học, nhưng sáng nào cũng rỗng tuếch, chỉ có sáng này tự nhiên lại có một bức thư màu hồng điệu đà ở ngoài đấy. Đưa em xem nào, Maya tò mò giật lấy từ tay Justin, mở ra đọc, khuôn mặt ngay lập tức bị biến sắc. Em sao vậy Maya, Justin có vẻ lo lắng nhìn Maya. Lúc này mà đưa bức thư này cho An Ly thì nó chỉ có nước nổi khùng lên thôi, phải thu nó đi mới được, lát lên trường tụ họp rồi bàn chuyện sau dậy. Maya thật sự rất lo lắng về chuyện này, tay lạnh ngắt. Em bị sao dậy Maya, Justin gặn hỏi lại. Ờ à, em không sao đâu, chỉ là thư của một người bạn cũ lâu ngày không gặp nên em thấy hơi lạ đó mà, Maya cười cười với Justin rồi bay lên xe trước. Justin đi theo, rồi cả bọn từ trong nhà mới lủi thủi đi ra xe. Đến trường, sau khi tạm biệt bọn hắn xong thì Maya nói ngay. Chấm, hôm nay chúng ta quốc tiết đầu đi, ra sân sau tao có tí việc, Maya làm mặt mày nghiêm trọng làm ba đứa kia cũng hồi hộp theo. Gì chứ, quốc học là tao thích nhất, chỉ là nhìn mặt mày nghiêm trọng xê quá làm tụi này hơi hoảng. Eric vừa vuốt tóc mình vừa nói, đi nhanh đi, không bị tóm cả lũ sở ý, trời sập bà con ơi. An Ly sợ bị giám thị tóm kìa, hết tụi bay cứ ở đấy mà cười ha hả đi, lát cả đám nổi điên lên giờ đấy, Maya lắc đầu lẩm bẩm. Đi ra sân sau, Maya từ từ đem bưu xê thư màu hồng ấy ra đưa cho ba đứa kia. Ý, là thư tình của mày hở, Demi chộp ngay xăm soi. Con kia, mày kêu tụi này ra chỉ là để khoe thư tình thôi hở. Vậy mà tụi tao cứ tưởng có chuyện gì gấp lắm đấy, Erica bĩu môi nhăn nhó chẳng thèm liếc bức thư màu hồng ấy một cái. Đưa đây xem nào, An Ly giật lấy bức thư, nó không tin Maya không có gì lại kêu tụi nó ra đây được. Mày đọc đi, Maya chỉ vào bức thư, An Ly không nói gì nữa, trở lại vẻ mặt nghiêm túc. Hai đứa kia cũng thôi đùa giỡn, trở lại ngay với bản mặt nghiêm túc gì chứ, khi An Ly đã nghiêm túc rồi thì tụi nó chẳng dám đùa giỡn nữa. Đúng như Maya dự đoán, sau khi đọc xong thì An Ly biến sắc ngay, đã lạnh nay còn lạnh hơn, nhìn thật kinh khủng. Cách chương.